Bất Diệt Thánh Linh, quyển 4, gocchuyenaudio.com. Long Ngâm Thập Hưởng, trận pháp thập truyền, linh khí quán đính, dĩ nhiên là linh khí quán đính, còn là long khí, tiểu tử kia có cơ duyên thật lớn, đừng hô hào quá sớm. Linh khí quán đính cũng không phải dễ thừa nhận như thế. Long khí từ trước đến giờ bá đạo, long khí nồng đậm như thế, không chú ý một chút cũng sẽ tan xương nát thịt. Vạn kiếp bất phục, chung quanh nghị luận càng thêm sôi nổi. Có người sợ hãi than rung động, có người hâm mộ ghen tị. Thiển Y cùng Thiên Hà bọn họ nghe được tiếng long ngâm thứ 10 vang lên. Còn tưởng rằng trận pháp mất đi khống chế, mọi người sợ hãi sắc mặt đại biến. Không ngờ cuối cùng lại hóa hiểm vi di. Di, đây là, Thiển Y tu vi cao nhất, cảm giác được dị thường. Long khí trong bàn long đại trận tiết ra bên ngoài, hơn nữa dung nhập vào trong cơ thể nàng, mang cho nàng nhận thức khác thường. Không chỉ Thiển Y, bên cạnh Vân Mục, Đông Lai, Thiên Hà, Phương Đồng, Tạ Lạc Nhi, Tống Tiểu Phong, Thiên Âm Lão Quái, thậm chí là Vạn Vĩnh Niên cùng Lam Gia tỷ đệ cũng gặp được tình huống đồng dạng. Cảm thấy tình huống như vậy, Thiển Y trong đầu nháy mắt hiện ra hai chữ số mệnh. Cổ xưa truyền thuyết, một người đắc đạo gà cũng thăng thiên. Lời này mặc dù trắng ra, nhưng cũng nói tới đạo lý số mệnh tương liên. Đơn giản mà nói, hồng trần thế tục là một hoàn cảnh phức tạp, quan hệ giữa người với người vô cùng phức tạp. Vì vậy thường có người nói nhất vinh đều vinh, nhất nhục đều nhục. Để tránh cho thế tục ràng buộc, rất nhiều tu sĩ sẽ rời xa hồng trần, ở chỗ không người mà tu hành. Chính là đạo lý này. Trước mắt, Vân Phàm ở trong bàn long đại trận nhận được long khí quán đính. Long khí lại cùng số mệnh tương liên. Vì vậy chỉ cần là người có quan hệ với Vân Phàm, cũng có thể có được số mệnh gia trì. Có long khí tẩy lễ, Thiển Y phát hiện thân thể cường độ của mình bất chi bất giác trở nên kiên cố hơn. Lực lượng cũng càng cường đại hơn, thậm chí còn nhiều thêm vài phần sức sống. Mà tiên linh khí được long khí rèn luyện, càng thêm tinh khiết, hơn nữa còn có một tia cảm ngộ long uy, tăng lên bản chất thần hồn. Chỉ có một tia long khí đã có nhiều chỗ tốt như thế. Có thể nghĩ Vân Phàm được long khí quán đính, chính là thiên đại cơ duyên thế nào. Thiển Y cũng từng nghĩ, nếu chính mình cùng Vân Phàm ở lại cuối cùng sẽ thành thế nào. Nhưng nàng cũng không hối hận quyết định của mình. Cơ duyên chính là cơ duyên, không có duyên pháp sẽ không có cơ hội. Đây là cơ duyên thuộc về Vân Phàm, nàng chỉ có hâm mộ và chúc phúc. Túc Minh chủ, ngươi có cảm giác gì không? Tần Thái nhận thấy được thân thể khác thường, trong mắt lộ ra kinh ngạc cùng mừng rỡ như điên. Long khí, dĩ nhiên là long khí thuần túy. Không đợi Túc Không trả lời, chung quanh mấy vị đại tông sư đã kêu lên, trong thanh âm lộ ra vui mừng. Túc Không gật đầu, cố nén kích động, vẫn ngắm nhìn võ giả chung quanh. Cơ hồ mỗi người cũng giống như bọn họ, cảm nhận được long khí tồn tại. Thậm chí, có người ngồi xếp bằng, ở long khí trùng kích, rối rít đột phá, ai cũng không ngờ tới. Vân Phàm đại biểu võ đạo thông qua khảo nghiệm, thậm chí toàn bộ võ đạo cũng được lợi ích như thế. Vân Phàm tông sư không hổ là đại biểu do Cấm Tiên Cốc phái tới. Quả nhiên tích lũy võ đạo số mệnh, hắn được lợi ích, mọi người chúng ta tất cả đều đi theo đều có lợi. Quả thực là một người đắc đạo gà cũng thăng thiên. Hảo hảo hảo, đây là võ đạo thịnh vượng, sắp sửa quật khởi a, phải. Chúng ta hẳn phải cảm tạ Vân Phàm tông sư. Cảm tạ, nhưng chúng ta nên lấy cái gì để cảm tạ người ta? Lấy thực lực bây giờ của Vân Phàm tông sư. Chúng ta lấy ra chưa chắc đã lọt vào mắt người ta. Thôi thôi, chuyện này sau này hãy nói. Xem một chút tình huống Vân Phàm tông sư trước. Còn phải chú ý tiên đạo động tác. Cẩn thận bọn họ làm chuyện xấu. Không sai, mọi người để ý một chút. Đừng để cho tiên đạo làm loạn. Hừ, bọn họ nếu dám làm loạn. Lão tử sẽ liều mạng với bọn họ. Không cần biết thánh địa thế nào. Võ đạo nhất phương tinh thần tăng mạnh, như mặt trời ban trưa. Tiên đạo nhất phương nhìn trong mắt, hết lần này tới lần khác không thể làm gì. Trong lòng vô cùng biệt khuất, ba vị thánh tử thánh nữ lại càng sắc mặt khó khăn nhìn tới cực điểm. Không nghĩ tới cuối cùng chỉ là đá kê chân. Đông đảo tán tu nhìn về phía thánh địa cùng tiên đạo thế lực. Có mấy phần cảm giác hả hê. Trong bàn long đại trận, long khí cuồng bạo, Vân Phàm cảm giác mình bị long khí bao phủ sắp hít thở không thông. Mà hắn hô hấp cũng cảm giác thân thể, lực lượng, thần hồn cùng tiên linh khí đang không ngừng tăng cường. Nếu tiếp tục như vậy, tin tưởng không bao lâu tiên đạo cùng võ đạo tu vi của mình sẽ đột phá. Long khí, nơi nào đến long khí? Rất nhiều rất tinh khiết, bổn tôn phát tài rồi. Ha ha ha, thanh âm tà thần vang lên trong đầu Vân Phàm, tràn đầy kinh ngạc cùng mừng như điên. Bất quá sau đó, tà thần tức giận không cam lòng gầm thét. Cái gì, bổn tôn làm sao không ra được? A a a, đây là trận pháp gì? Lại có thể áp chế thần niệm của bổn tôn? Vân Phàm tiểu tử, nhanh nhanh đem long khí toàn bộ hút vào phong linh hoàn. Tà thần tiền bối, long khí là gì? Vân Phàm cảm giác long khí cùng tiên linh khí có bản chất bất đồng. Tiên linh khí ôn nhuận bình thản, mà long khí lại là điên cuồng thô bạo. Nhưng long khí mạnh hơn tiên linh khí quá nhiều. Vì vậy Vân Phàm không dám tùy tiện hấp thu. Long khí là thứ tốt. Ngàn vạn không thể lãng phí a, tà thần vừa kêu la. Vừa cảm khái nói, thần long là thái cổ tiên thiên chi linh, đứng đầu vạn thú, vô cùng cường đại, đáng tiếc sau viễn cổ, thần long vì tránh né chiến loạn, mang theo tộc nhân rời khỏi phiến thiên địa này, long tổ liền trở thành đồ đằng cùng truyền thuyết, thế gian không còn chân long xuất hiện, coi như là đám đông hải giao long gì gì kia. Cũng bất quá là tạp chủng lây dính một tia long huyết mà thôi. Không nghĩ tới đại càn hoàng thành này lại phong ấn long khí. Vân Phàm tiểu tử, cơ duyên của ngươi tới. Vân Phàm nghe vậy tinh thần đại chấn. Tiền bối có gì chỉ điểm? Đương nhiên là hấp thu. Đem bọn họ hút vào trong cơ thể. Hút vào phong linh hoàn. Sau đó luyện hóa, tà thần bộ dạng đương nhiên nói. Đây cũng là đại càn tập một nước lực lượng trên vạn năm long khí. Vô cùng tinh thuần, so sánh với thiên địa linh vật mạnh hơn nhiều. Hơn nữa không chỉ ngươi cần hấp thụ, ta cùng nhị ngu tên kia cũng không thể bỏ qua. Dừng một chút, ta thần nghĩ tới điều gì? Tiếp tục nói, đúng rồi, còn thái cổ linh kiển của ngươi. Mặc dù có âm dương nhị khí bổn nguyên dựng dưỡng, nhưng tốc độ quá chậm. Không có mấy tháng, mơ tưởng để nó phá kén mà ra. May là hiện tại có long khí quán đính, có thể so với thuần dương tiên khí, có thể giảm bớt thời gian rất nhiều. Nói tóm lại, ngươi hãy cùng bổn tôn liều mạng mà hút lấy, gắng sức hút là được. Cà cà cà két, tà thần cuồng tiếu vang vọng, Vân Phàm cũng không nhiều lời. Tâm thần chuyển niệm, tế ra phong linh hoàn của bản thân, cùng lúc đó, lại tế ra võ đạo hạt giống. Trong cơ thể 70 huyệt khiếu kịch liệt rung động, điên cuồng hấp thu long khí cuồn cuộn không dứt chung quanh. Cách chương